Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 156, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa xuân chưa ngừng, những sợi mưa dài mảnh như kim chỉ từ mái hiên gỗ mun cong vút nhỏ xuống cua một tấm bình phong gỗ tử đàn có khảm ngọc. Đa Phúc ôm trường bào, cúi người một cách kính cẩn nói: bệ hạ, Trương đại nhân hiện đang chờ bên ngoài điện. Ông ta tinh tế quan sát sắc mặt Thẩm Kinh Châu, không dám tự ý chủ trương quyết định, chỉ chờ Thẩm Kinh Châu ra lệnh. Theo hầu Thẩm Kinh Châu đã lâu, Đa Phúc vẫn không chắc chắn được tâm tư của vị chủ tử này, ngày ngày lo lắng đề phòng, sợ nói sai nửa chữ. Chiếc trường bào màu xanh thẫm viền vàng tôn lên dáng người cao ráo của Thẩm Kinh Châu. Có lẽ do trời mưa trong vườn, ánh sáng trong phòng tối hơn thường ngày một chút. Trong ánh nến chập chờn, Thẩm Kinh Châu mặc cho cung nhân quỳ bên chân, giúp mình thay quần áo. Đôi mắt tối đen nhẹ khép lại. Một lúc lâu sau, hắn mới lười biếng nói: để hắn chờ một chút, đợi lát nữa chấm sẽ. Chưa dứt lời, Thẩm Kinh Châu bỗng dưng im bặt. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua tấm bình phong dệt lụa kia, như thể có thể nhìn thấy quang cảnh trong phòng. Tay áo vừa nâng lên, ngay lập tức, các cung nhân hiểu ý, cùng nhau hạ thấp người hành lễ với Thẩm Kinh Châu, rồi lặng lẽ rời đi. Màn trúc kim ti đằng hồng kéo lên, ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo. Từng lớp màn trướng chồng chất rủ xuống đất, trên giường, một người nhắm chặt mắt, hàng mi dài rõ ràng dường như vẫn còn đọng nước mắt chưa khô. Chiếc chuông bạc ở cổ chân vẫn còn, tiếng chuông vùi vào chăn gấm. Bàn chân mảnh mai trắng như ngọc, chăn gấm che khuất một phần. Trong ánh sáng mờ ảo, Ngu Âu Ninh có làn da trắng mịn màng, gương mặt má lúm đồng tiền chỉ to bằng lòng bàn tay, khiến người ta thương yêu. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu trở nên trầm lắng. Bàn chỉ ngọc bích ở giữa ngón tay chuyển động nửa vòng. Một lúc sau, hắn từ từ quay người. Chiếc trường bào màu xanh thẫm chưa kịp ra ngoài nửa bước, hình dáng nhỏ bé trên giường dường như cảm nhận được. Đôi mắt hổ phách vẫn nhắm chặt, chỉ nghe thấy một tiếng thấp giọng lầm bầm. Ngu Ấu Ninh lăn mình ra ngoài, bàn tay vô tình đè lên một góc trường bào của Thẩm Kinh Châu. Đầu sỏ gây chuyện vẫn hồn nhiên không biết, ôm chăn gấm ngọt ngào ngủ vùi. Khóe môi Thẩm Kinh Châu gợi lên ý cười nhạt như có như không, khom người cúi đầu. Trường bào vẫn chưa được rút khỏi tay Ngu Ấu Ninh, đột nhiên, Ngu Ấu Ninh lại lăn một vòng, hoàn toàn đè lên trường bào của Thẩm Kinh Châu. Màu mắt Thẩm Kinh Châu tối lại một chút, mưa thu lất phất, như sương khói bao phủ trên không gian cung điện. Trong lư hương nhỏ với men pháp lang cửu đào phôi vàng, khói nhẹ lượn lờ, hòa quyện với hương ấm nồng nàn. Noãn các yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng mưa vang vẳng. Góc áo dưới tay vẫn còn, Ngu Ấu Ninh cảm thấy nghi hoặc. Chuyện gì vậy, Thẩm Kinh Châu sao không có chút động tĩnh nào? Lẽ ra hắn phải nên vội vã chạy đến ngự thư phòng. Đôi mắt hạnh như nước thu từ từ mở ra một bên. Ngu Ấu Ninh bất ngờ đối diện với ánh mắt như cười như không của Thẩm Kinh Châu, khiến nàng lập tức nhắm mắt lại. Chỉ trong chớp mắt, nàng lại thong thả mở mắt ra. Ngu Ấu Ninh đưa một tay dụi mắt, còn ngái ngủ nhập nhèm, như nửa mơ nửa tỉnh, ôm lấy cánh tay Thẩm Kinh Châu thì thầm. Bệ hạ sao còn chưa lên chiều? Thẩm Kinh Châu lười biếng, tay áo nhẹ nhàng vỗ về, ôm Ngu Ấu Ninh vào lòng. Hôm nay hưu mộc, ngón tay nâng cằm Ngu Ấu Ninh lên. Ngu Ấu Ninh từ lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu lên, đôi mày cong như được tô điểm, đôi má hồng hào. Đôi mắt còn mê ly ngái ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mơ màng nằm trong lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu, hàng mi nhanh chóng chớp chớp, đáy mắt thoáng hiện chút tinh nghịch. Nàng đã nghe thấy Đa Phúc và Thẩm Kinh Châu nói chuyện, biết rằng Thẩm Kinh Châu còn phải đi ngự thư phòng gặp thần tử. Nghĩ đến những chuyện tối qua, Ngu Ấu Ninh thầm mắng Thẩm Kinh Châu trong lòng, rồi cúi đầu xuống. Đôi môi đỏ chạm vào lòng bàn tay Thẩm Kinh Châu, nhẹ nhàng hôn một cái. Thẩm Kinh Châu không hề động đậy, chỉ là ánh mắt tối lại một chút. Ngu Ấu Ninh ngẩng đôi mắt lên, đôi môi lại chạm nhẹ vào cổ tay Thẩm Kinh Châu. Rồi dần dần tiến lên, khói nhẹ trong phòng từ từ bay lên, đúng lúc trước khi màn lụa xanh rũ xuống, Ngu Ấu Ninh như mới giật mình nhận ra, giả vờ vội vàng đẩy Thẩm Kinh Châu ra. Ý cười trong mắt không thể nào giấu được, bệ hạ mau đi lo chính sự đi. Chẳng phải Đa Phúc đã nói Trương đại nhân đang chờ bệ hạ ở ngự thư phòng sao? Thẩm Kinh Châu khẽ cười, thản nhiên nói, nương nương đã nghe thấy rồi. Suýt nữa bật cười ra tiếng, Ngu Ấu Ninh môi đỏ mím lại, nuốt xuống lời châm chọc sắp bật ra, cố gắng nhịn cười gật đầu. Chỉ là mơ hồ nghe thấy Đa Phúc nói một câu, cũng không biết có phải nghe nhầm không. Thẩm Kinh Châu mặt không đổi sắc, không nghe nhầm, hắn dụ mắt liếc Ngu Ấu Ninh một cái, giọng điệu bình thản. Thật sự có chính sự cần làm, Ngu Ấu Ninh mặt mày hớn hở, vậy bệ hạ còn không mau đi, nếu trễ thì, chưa dứt lời, Ngu Ấu Ninh bỗng trợn tròn mắt, màn trướng lặng lẽ rơi xuống trước mặt nàng, che khuất mọi quang cảnh. Thẩm Kinh Châu ôm nàng ngã vào chăn gấm, tiếng chuông bạc vang vọng giữa đêm khuya một lần nữa lại lắc lư. Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, khó khăn từ môi răng phát ra vài chữ. Chàng, chàng chàng, tiếng khóc vụn vặt bật ra, Ngu Ấu Ninh nói năng lắp bắp, hé ra gương mặt đỏ bừng. Ban ngày, hai chữ cuối cùng bị nuốt xuống, Ngu Ấu Ninh thấp giọng nức nở, đôi mắt mang sắc đỏ khác thường. Chàng thế này là hôn, hôn quân, chẳng phải chàng còn chính sự phải làm hay sao? Trời thấy còn thương, nếu không nghe thấy Thẩm Kinh Châu có chính sự, nàng cũng không dám công khai trêu chọc như vậy. Mỗi bước mỗi san Ngu Ấu Ninh hối hận không thôi, nước mắt nức nở rơi xuống hai giọt. Thẩm Kinh Châu bật cười, một tay chống bên gối Ngu Ấu Ninh, cúi người nhẹ nhàng chạm vào tai nàng. Ý tứ sâu xa, nương nương còn không biết sao, đây chính là chính sự, cách chương.